Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Hạo Nhiên hướng nàng đi tới, vừa nói: kỳ thực cũng không phải là ta muốn tới đây, ta trong lúc vô tình bị Từ Phúc đưa tới. Lý Hạo Nhiên có chút lúng túng, bản thân hắn vô tình bị đưa về quá khứ, hắn không riêng là oán giận, còn có chút mất mặt. Ta vốn không muốn ở quá khứ để lại quá nhiều dấu vết, nhưng đúng là gặp thời loạn, Hiên Viên Thị muốn chiếm đoạt pháp thuật giới, ta không xuất thủ không được, ta cần ngươi giúp đỡ. Bích Thanh vui vẻ cười lên, nàng vốn không phải là tà, là tà thần bễ nghễ tất cả sinh linh, chỉ có ở trước mặt của Lý Hạo Nhiên mới hiện ra bộ mặt ngây thơ của mình. Sư huynh có thể đến tìm ta vậy là được rồi, ta mặc kệ Hiên Viên Thị gì, chúng ta cùng giết tới là được. Không có đơn giản như vậy, bằng sức mạnh của hai chúng ta không làm được, việc này cần phải bàn bạc kỹ. Được, vậy ta nghe sư huynh. Bích Thành nói rất tự nhiên, sau đó nghĩ đến một chuyện liền nhíu mày. Nhắc tới cũng trùng hợp, kỳ thực ta không phải là vì sư huynh triệu hoán mà tỉnh lại. Ta ở trong một quả tòa cổ mộ tu hành, trước đây không lâu có một đám pháp sư xông vào, trong đó có một gia hỏa cực kỳ chán ghét, nhưng hắn nói hắn biết ngươi, mà ta nói là giống như đúc với một người nào đó mà ta đã quên tên. Chính là lúc trước sư huynh từ trên người ta lấy đi thần niệm, cùng với ngươi đồng thời tiến vào luân hồi chứng đạo. Lý Hạo Nhiên trong lòng hồi hộp vội hỏi: là ai, dung mạo ra sao? Kẻ này độ 20 tuổi, dáng dấp cũng được, là gia hỏa rất làm cho người ta chán ghét. Rất làm cho người ta chán ghét? Đúng, chính là rất là giảo hoạt, lại còn có chút hạ lưu, nói chuyện cũng kỳ dị. Thế nhưng hắn là tiên thiên linh thể, hơn nữa thân thủ nhanh nhẹn, không thể không nói là một người rất thông minh. Sư huynh, ngươi biết hắn chứ? Quả nhiên, Lý Hạo Nhiên nghe miêu tả lập tức nghĩ đến tên của hắn, chậm rãi gật đầu. Biết, đương nhiên là biết. Người như vậy thì toàn bộ pháp thuật giới chỉ có một, Mao Sơn trưởng giáo Diệp Thiếu Dương. Đúng đúng, tên là Diệp Thiếu Dương. Bích Thanh ngẩn ra. Hắn là Mao Sơn trưởng giáo? Không thể nào. Đó là của trăm năm sau, ta bị vây ở đây đều là do hắn. Hắn ở đâu? Nhanh mang ta đi tìm hắn. Bích Thanh nhìn bộ dáng vội vàng cấp thiết, hai người lập tức khởi hành. Nơi này cách cổ mộ có mấy trăm dặm, hai người đương nhiên vẫn không thể bay qua, mà là xé vết nứt của hư không đi vào quỷ vực. Sau đó Bích Thanh dẫn đường đến hư không vết nứt phụ cận cổ mộ mà chui vào. Diệp Thiếu Dương lúc này đương nhiên không biết Lý Hạo Nhiên đang tìm kiếm đến mình. Hắn thậm chí không biết Lý Hạo Nhiên đã tới thời đại này giống như mình. Hắn chờ khách sạn một buổi tối thì Đạo Uyên chân nhân quay về. Vừa mới trở về từ Đào Hoa Sơn bên ngoài thành Hàng Châu, vốn Đạo Uyên muốn giúp Diệp Thiếu Dương hỏi thăm thân phận của vị khách nhân thần bí trên Đào Hoa Sơn. Kết quả thân phận của người nọ không hỏi thăm được, nhưng mang tới một tin tức kinh người. Vị khách thần bí ở trên Đào Hoa Sơn đã đánh bại sứ giả mà pháp thuật công hội phái tới, đồng thời phế bỏ cơ thể của sứ giả này. Pháp thuật công hội tức giận vô cùng, hiện nay đã triệu hồi các đại đệ tử để bọn họ đi liên hợp với các đại môn phái tiến chinh phạt núi Đào Hoa. Không thể nào, pháp thuật công hội lại coi trọng người này như vậy? Đúng, hắn có lợi hại đến đâu cũng chỉ là một mình. Đào Hoa Sơn cũng chính là trung đẳng môn phái, ta không tin là có thể cùng pháp thuật công hội chống lại được. Mao Tiểu Phương biểu thị vô cùng nghi vấn. Đạo Yên chân nhân nói: có người nói sứ giả bị đánh bại kia là một đệ tử mà Tinh Nguyệt Nô vô cùng coi trọng, nhân vật thần bí kia phế bỏ hắn, biểu đạt thái độ đối kháng với công hội pháp thuật. Công hội pháp thuật vốn muốn thống nhất pháp thuật giới, sắp xếp bố cục cơ bản đã xong, nhưng đúng thời điểm mấu chốt này đột nhiên lại một người phản đối. Các người biết chuyện này có ý nghĩa gì không? Chương 2239, tổ đội ba người. Diệp Thiếu Dương không hiểu là có ý gì. Cũng có rất nhiều môn phái không phục Tùng sự khống chế của công hội pháp thuật đã sớm liên hệ hợp với nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.